Xin lỗi anh sai rồi. Chương 10 Trái tim rung động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ hết sức đang thả mình trên chiếc giường xinh xinh, điện thoại của nó vang lên tiếng chuông quen thuộc. Oh yeah, small, take your time, for some reason it a hard pounding night. Na na na na, so tonight, let's soon to the end of the moon. Yeah yeah yeah yeah, that's right, ignite your engine, step on the pedal. Everything is special, you and I look good together. Whatever you want, immer make it work. Here, sorty immer party till the sundown. What is this mysterious feeling? Come to me, hurry, before the sunrise. Wherever I am, me without you is a nobody. Here, on this highway, it a runway. Your eye that look into my other Milky Way. Just love me right, baby love me right. Just love me right, me entire universe is you. Just love me right, just love me right. Can you love me right? Just love me right, I just wanna make you love me. Me entire universe is you. Even when cloudless night come, in me sky only you shine. Oh yeah, whisper only to me, you and I color in the night sky. Just love me right, oh oh oh yeah. Just love me right, just love me right. Our own time, love me right. Eso, alo, ai vậy? Nó bắt máy, là tôi. Cái giọng quen thuộc, là anh à, sao anh biết SDT của tôi? Cô nghĩ đại thiếu gia của tập đoàn Trần Nguyễn mà SDT nhỏ nhoi mà không biết. Anh cũng ngon lắm, có chuyện gì không? Ngủ sớm đi, mai tôi tới đón cô đi học. Không được, không được. Nó lên tiếng phản bác. Tút, tút, tút, hắn ta đã gác máy, không đợi nó có đồng ý hay không. Nó bấm số hắn lưu vào danh bạ với cái tên ông già hắc ám. Cô nào có biết hắn lưu SDT vào danh bạ một cái tên. Cực đẹp nhỏ hống hác. Sáng hôm sau, có một động lực khiến cô dậy sớm hơn các ngày. Chắc tại ảnh đấy nhỉ? Cây cây cây, cô đã hoàn thành công việc của mình. Ra trước cổng, nó hơi hoảng hốt. Sớm hơn tôi nghĩ đấy. Hắn, tôi thì khi nào chẳng vậy, hứ. Nó, lên xe nhanh đi. Hắn dục, do còn sớm lắm nên hắn không đến trường mà cho xe chạy đến một cánh đồng đầy hoa hồng các loại. Điều này khiến nó hơi ngạc nhiên. Một người lạnh lùng như hắn mà cũng thích hoa này ư, hoa hồng nhìn bề ngoài gai gốc rất dễ sống, dễ sinh sôi mà phát triển, nó mang một vẻ đẹp thuần khiết. Giang đôi tay rộng đón nắng ban mai, cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc đen óng của nó, ánh mắt chứa nổi buồn sâu thẳm ấy hiện lên với một vẻ hạnh phúc hiếm có. Cô cũng thích loài hoa này à, tính tò mò nên hắn hỏi. Người mẹ quá cố của tôi rất thích loài hoa này, từ đó tôi cũng thích nó lắm. Mẹ à, mẹ của tôi yêu loài hoa này lắm, hắn đáp với một vẻ hơi thất vọng. Lúc nào rảnh anh cho tôi gặp mẹ anh nha. Mẹ tôi mất rồi, vẻ mặt đau buồn hiện rõ trên mặt hắn. Thật lòng tôi xin lỗi anh rất nhiều, nó cũng hối hận vì đã chạm vào nỗi đau của hắn. Cô là người thứ hai sau Duy mà tôi kể đấy. Ngay tại đây, ngay lúc này nó cảm thấy hắn hiền lành, đáng thương. Cô hoàn toàn đồng cảm với hắn bởi cô cũng vậy mà. Thôi, đến giờ rồi, đi học thôi. Hắn thúc giục cô, let's go, cách chương.